Cái chương trình là dành cho Phật tử bên Úc đó, cố gắng lắng nghe cho kỹ. Hôm trước nói với Tử Diệu Đế, nói về Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế. Thì Đạo Đế thì gồm 47 trời đạo Phật, đại biểu cho 47 trời đạo Phật là Bát Chánh Đạo, và mới đi được cái chánh kiến, mới bước qua chánh tư duy. Thì bây giờ cũng Phật tử Úc, một số người nói rằng là tụi con chưa nghe hết cái những cái băng giảng hồi trước, nên xin thầy giảng lại cái tại sao tự niệm xứ lại có 4 cấp độ, tại sao Bát Chánh Đạo thì có 2-3 cấp độ. Xin thầy giảng lại điều đó cho chúng con nắm rõ. Thì bây giờ trước khi mà đi lại, đi qua chánh tư duy, thầy sẽ nói rõ vì sao mà tự niệm xứ thì có 4 cấp độ. Thường thường kinh văn thì chỉ nói 1 cấp độ thôi, một loài tự niệm xứ thôi, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Kinh văn nào vậy, ai còn dạng tự niệm xứ như vậy? Nhưng mà sở dĩ thầy chia ra 4 cấp độ là vì từ kinh văn chữ nghĩa là 1, tự niệm xứ từ tâm và tuệ của các bậc thánh giả nó lại khác, khác trong kinh văn. Và sự tu tập chúng ta y cử vào kinh văn thì tự niệm xứ đó lại khác nữa. Và thứ tư, tu tự niệm xứ mà cố tu tập, khởi tâm tu tập thì lại rơi vào quy trình của bản ngã, của hữu vi, của thời gian, của sinh tử. Cho nên bây giờ thầy nói rõ lại 4 cấp độ tự niệm xứ. Không ngờ là cái cấp độ thấp nhất á là của Đại Thừa. Cấp độ thứ nhất á, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Người nào mà ở bên truyền thống Đại Thừa đó thì lật kinh văn ra tu tập là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì đúng rồi, có trật đi đâu. Thân là bông hai chạy trước, nó bất tịnh. Quán thọ thì tất cả các thọ đều là khổ, dù lạc cũng đưa đến khổ. Tâm thì vô thường, thay đổi, bản lai của pháp là vô ngã, nó không sai trật. Nhưng mà đơn cử thầy này, bản thân tu tập cũng có giai đoạn của bản thân bất tỉnh, mà thầy cũng phải bất tỉnh. Thầy hoa không ấy, khi hoa trắng, khi hoa vàng. Hôm nằm ở bệnh viện ấy, nhìn đâu cũng thấy hoa, rồi thấy bất tỉnh chỗ nào. Nhưng mà có điều mâu thuẫn của các kinh điển đại thừa, cái này nói ra không phải là chỉ trích, mà để chúng ta cần tìm hiểu lý do tại sao. Khi nói từ niệm sự quảng thân bất tình, quảng thọ thì khổ, quảng tâm vô thường, quảng pháp vô ngã, thì chính kinh Đại Bạc Niết Bàn của đại thừa là thường lạc ngã tình. Cùng chính kinh của đại thừa, Đại Bạc Niết Bàn của đại thừa nói là nói chân ngã và nói đại ngã luôn. Đó là ngày mọi người nên ghi chú, nhất là Phật tử Úc á, để xem lại có thế nào, tại sao có sự mâu thuẫn như vậy. Bây giờ tiếp theo, thân bất tịnh nó chưa phổ quá. Vì thời Phật có vị tỳ kheo á, quán thân chỉ thấy là quán mai thể trường, quán mười tượng tự thi, chỉ thấy ngọc ngà và châu báu. Tùy theo huấn tập nghiệp nhiều đời, sự tu tập của vị ấy, nên vị tỳ kheo đó quán thân bất tịnh không thấy, chỉ thấy ngọc vàng, ngọc ngà, châu báu. Cho nên bước lên cấp độ thứ hai có tính phổ quát hơn, thân này là vô thường, vô ngã. Từng cái tế bào sắc chất, sinh diệt trùng trùng, thay đổi trùng trùng. Từng cái tế vi sắc chất á, là vô thường, vô ngã. Nó không có một cái tồn tại tính, một cái thực tính nào. Đó là một cấp độ trí tuệ cao hơn. Bởi vì quán thân bất tỉnh á, chỉ nhằm để lìa xa cái ái chấp, cái ái kiến, ngã chấp vào cái thân này. Còn bước cấp độ thứ hai, thấy vô thường, vô ngã thì nó gần về tuệ giác hơn. Chưa nói là tuệ giác, nhưng mà nó gần về tuệ giác hơn. Quán thân vô thường, vô ngã, thọ vô thường, vô ngã, tâm vô thường, vô ngã, và pháp của vô thường vô ngã. Đến cấp độ 2 đều vô thường vô ngã. Cấp độ 2 cái này nhằm mà thấy được cái sự thực ban đầu để mà tu tập. Nhưng mà xin thưa, cái thọ này vô thường vô ngã, tâm này vô thường vô ngã, pháp này vô thường vô ngã, chứ không phải là vô ngã không? Tâm này vô thường vô ngã chứ không phải vô thường không? Và thọ này cũng những thì khổ cũng không phổ quá. Thọ, người mà tu hành minh sập tuệ thấy đau à, là sinh diệt vô thường vô ngã. Cảm giác gì đó là vô thường vô ngã. Cho nên cái cấp độ thứ hai nó gần với sự thật hơn. Nó gần với sự thực hơn. Mà chưa phải là sự thực, chưa phải là như thực. Suy gặp một chút đi. Cấp độ 3, bởi vì cấp độ 2 nói vô thường vô ngã, rồi sao nữa? Ai thấy vô thường vô ngã, tiệt là vô thường vô ngã, cảnh trúc vô thường vô ngã, núi rừng này vô thường vô ngã, thiên hà đại địa này vô thường vô ngã, tâm này vô thường vô ngã, mà có thực chứng gì đâu. cấp độ thứ ba. Đây dành cho những người mới sập tuệ, thấy rất rõ. Sắc chất thân thể biến đổi, vô thường, vô ngã, thì đó là sự thực. Đức Phật cũng vậy thôi, cùng già yếu, cùng chết. Đức Phật cùng phải lùm cùm giá lúa. Thiên hà đại địa, sâm la vàng trường, đều nắm đến luật sinh trụ và diệt. Đó sự thức. Tất cả những cái sắc chất tế bào này, những cái tâm niệm này, tất cả chúng đều thay đổi sinh diệt, vô thường vô ngã là sự thực từ xưa đến nay. Cho nên đến cái cấp độ ba đều là như thực. Như thực gần gũi với thế giới Paramattha là chân đế. Tất cả đều như thực. Đến chỗ này bắt đầu khỏe rồi đó. Mình thấy tham, tới đi tham. Như thực. Sân, tới đi sân, như thực. Mình nói nặng lời với người kia, người kia chữa lái, cũng như thực. Đứa bé nó nghèo đó đi trộm cắp để kiếm ăn cũng như thức. Người nhà giàu hảo tâm khởi tâm bổ thí cũng dường hàng tâm hàng sản cũng như thức luôn. Như thức với trình độ tâm, trình độ trí và tất cả mọi hoàn cảnh. Bậc trí tuệ đến cấp độ này thấy cái gì cũng đúng sự thực và chân lý hết. Người xấu, người ác cũng đúng với hoàn cảnh tâm trí của họ, căn cơ trình độ của họ. Người tốt lành làm việc này việc kia cũng đúng với căn cơ trình độ của họ, nhận thức của họ, trình độ tâm, trình độ trí của họ. Thế gian tất cả đều như thực. Có phải rằng là để cấp độ này là tuệ minh sát, mà chức năng của tuệ minh sát mới thấy rõ tất cả đều như thực như vậy. Nhưng mà đã hết đâu. Chúng ta ngồi nói như thực mà ngồi cục rồi đấy. Như thực. Ta ông sư ơi, con đau quá đấy, mần răng, con sân quá mần răng. Ở như thực, yên đó, không có chi hết, không có vấn đề chứ cả. Mình ngồi đây thằng trộn vỗ nó vơ vẹt ra cái vật dụng đây. À đúng rồi, như thực, con lấy đi. Chuyện như thực hết. Không làm chi được nữa. Cho nên phải có tự niềm sự cấp độ thứ tư. Cái như thực này là cái điểm tựa chân đế. Bởi vì không bao giờ ai mà sống được cái thế giới dư thực này. Khởi lý khái niệm đã tục đế rồi. Đã tục đế để sống thế giới tương quan. Cho nên có cấp độ thế giới thứ tư. Như thực. Trong tục đế. Trong tục đế nghĩa là tướng quán. Có tôi, có bạn, có việc tốt, việc xấu, việc đáng làm, việc không nên làm. Việc này phải xử lý kiểu này, việc kia phải xử lý kiểu kia. Ví dụ, mình thấy một đứa nó hay ăn trộm quả đấy. Nghịch như thực thứ ba thì nó xảy ra đúng, à, nó nghèo quá để ăn trộm cắp kiếm ăn đúng như thực. Có cấp độ thứ tư này á, cái này thầy đã có thực hiện lâu rồi, không nhớ thời gian nào. Thì nữa thầy rộng thầy trung sẵn, ngài diện nghiêm coi như coi cái vườn sẵn lớn lắm, à vượt sơn, tại vượt sơn. Đêm hôm xảy ra ăn cắp một trồn một vùng sẵn, hai vùng sẵn. Thật chết cả, mình mặt dự rằng thì bị lên, bị ngài quay cuộc chết. Thì hôm đó mình theo dõi, rình cái bụi rầm á, coi ai mà ăn cắp một trồn. Thì thầy cầu thân đi, nhổ có như khoảng chừng hai bao sẵn, hai bao nặng đó, rất là khỏe, mang về nhà. Lần theo đến tầng nhà cầu á, thì cái nhà tội nghiệp quá đấy, nó cũng rình mà coi thôi, rình mà coi đấy. Thì chuyện đời như thực, nó đổi kiếm sẵn ăn như thực đấy. Thầy thấy cái điều cũng như thực, thầy mê sau khi nó thấy đóng đèn đi ngủ, thầy mới trở về phòng để viết mấy chữ đại khái rằng là ông bạn, tôi biết ông bạn đói nghèo, cái trùm sẵn là cái chuyện để mà nuôi sống bản thân, rồi bán cái bố sẵn này kiếm một ít để mà chứ dùng. Nhưng đây là của chùa con ạ, tội lắm, nghiệp nặng lắm. Thôi bây giờ thầy cho con một số tiền này nè, đó, con đi kiếm công ăn việc làm đi. Đó, như vậy á, con tự nuôi sống bản thân mà khỏi phàm tội trùng cấp. Thì gần 4-5 giờ sáng nè, để cái là thư đi cửa. Đó, từ đó nó không trộm cắp nữa. Đức Phật cũng vậy, ngài không xuống cuộc đời mà xén dự vào chuyện phải tốt xấu của cuộc đời, là kêu lại ngài giảng nội giáo pháp cho mọi người từ chỉnh sửa lại bản thân, là chỉnh sửa bản thân, thay đổi hoàn cảnh sống của mình, đời sống mình của mình, bắt đầu mới tỏ lộ cái nhận thức đúng đắn của họ để họ tự xử lý cái đời sống của họ. Đó. Thì qua cái thân thọ tâm pháp mà trong đời sống hiện thực cũng vậy, trong tương quan đó, thì không thể cái thân như thực nữa đó, mà cái thầy tương thân này á là tương quan với cái đời sống xã hội, với mọi người trong chùa. Cái thân này này không đảnh, không đẫm, không có những oán hay thô thảo, mà còn dùng cái thân này, vẫn dùng cái thân này để mà làm công việc này, làm công việc nọ, hữu ích cho chùa, hữu ích cho xã hội. Khi những cái cảm thọ khởi lên, đó, mình biết đây là tham, đây là sân, được tiền bạc của cải, thì bắt đầu mình thông cảm cho chúng sanh, thông cảm chúng sanh. Bởi vì cái tham sân luôn khởi động những cái cảm thọ, đôi khi là buồn khổ, đôi khi là phiền ưu, đôi khi là lo lắng, đôi khi là sợ hãi, là có lý do hoàn cảnh của họ. Qua cái cảm thọ của mình, thân thì khổ lạc xả, tâm thì ưu xả, mình bắt đầu thông cảm với cuộc đời. Mình không nợ nào nói một lời nặng lời để cho người kia buồn khổ. Mình không thể nào nói một lời mà người kia sinh ra sầu muộn, tự nhiên tâm từ, tâm bi khởi sanh, chỉ cái cạn thọ thôi. Cho nên cái quãng thọ này á, thì cái này không phải thọ của mình, mà thọ của tất cả mọi người. Quãng thân này không phải thân của mình nữa, mà thân của tất cả mọi người. Không phải tấm của mình nữa, mà tấm của tất cả chúng sanh. Và pháp này là vận hành chúng, là chân lý sự thực chung của tất cả chúng. chúng ta và tất cả cái thế gian thế giới này. Cấp độ thứ tư, cái thật ra đó, còn thứ năm nữa. Thế là thứ năm này thế động hoặc là địa danh. Chẳng phải chứng đạo nữa đâu. Để dành lại đi. Các mẹ sư lãnh hồi cả hiến. Lãnh hồi chưa? Phật tử Úc lãnh hồi chưa? Dạ có. Rồi, bốn cấp độ. Thầy con cấp độ thứ năm thầy dẫu chưa dạng. Từ năm xứ nữa. Hôm trước á, anh giảng đến cái đạo đế, mà đạo đế là 47 trời độc phẩm, là bát chánh đạo là đại biểu. Thì thầy mới nói chánh kiến. Bước qua chánh tư duy mới bước qua mới hết giờ. Thì bây giờ Phật tử hỏi là tại sao bạc chánh đạo mà lại có 3 cấp độ? Mấy cấp độ. Thì bây giờ thầy Phật tử Úc muốn hỏi bao nhiêu cấp độ? Bây giờ thầy nói đây. Đọc trên đạo đạt chánh đạo nó quan trọng vô cùng. Trong bài học á có lặp lại cái quan trọng đó là độc lộ độc đạo là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Không có bạc chánh đạo, không có độc Phật, bất cứ hệ tông phái nào tu Phật mà không có bạc chánh đạo thì không phải là độc Phật. Hệ trọng để như vậy. Các bậc thánh nhân dĩ nhiên họ tu tập bát chánh đạo, họ thành tựu bát chánh đạo, họ sống bát chánh đạo trong lòng mình trong từng giây khắc một. Thì như vậy không phải gọi bát chánh đạo nữa, mà gọi là bát thánh đạo. Cấp độ thứ nhất là bát thánh đạo. Khi mà chúng ta tu tập bát chánh đạo gọi là bát chánh đạo thì còn sử dụng tư tâm sở, cái tâm na, tư tâm sở. Còn các ngài mà sống bạc thánh đạo thì luôn luôn sử dụng tuệ tâm sở, tròn vẹn là tuệ tâm sở. Còn chúng ta tu tập bạc chánh đạo vẫn sử dụng tư tâm sở. Tư tâm sở được thay thế bằng tuệ tâm sở trên lộ trình thánh đạo của các bậc thánh nhân A-la-hán. Nói dễ hiểu, bạc thánh đạo là thế giới chân đế. Thế giới chân đế, tròn vẹn về chân đế. Còn chúng ta tu tập là bạc chánh đạo thôi. Trên cấp độ thứ hai là bạc chánh đạo. Bạc chánh đạo hoặc là bạc chi đạo. Bạc chi đạo. Khi mà rơi vào tục đế thì đây là lộ trình chứng chánh, lộ trình đúng đắn, lộ trình mà để mà diệt khổ. Tất nhiên bạc trình đạo này còn có tính cách đối trị, tính cách đối trị. Cái đối trị mà rõ ràng nhất á thì chánh kiến đối trị với tà kiến, chánh tư duy đối trị với tà tư duy. Chánh ngữ đối trị với tà ngữ. Chánh nghiệp đối trị với tà nghiệp. Ta cứ thế, cứ thế. Bạc chánh đạo đối trị với bạc tà đạo là cái chức năng đầu tiên. Như vậy, khi mà lựa chọn con đường bạc chánh đạo á, là có chánh tà phiên ranh rất rõ ràng, phiên ranh rất rõ ràng. Người mà tu hành bạc chánh đạo á, thì giai đoạn đầu tiên này, giai đoạn thứ hai đó, cái lựa chọn, tất nhiên sử dụng tư duy. Dĩ nhiên từ kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, mà chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, thì dĩ nhiên mình nói cả một cái bạc chi phần như vậy. Nhưng mà chi phần nào thì chánh tà rất là rõ ràng, chánh tà rõ ràng. Người tu hành á, bạc chánh đạo á, chưa thu nhiếp được, chưa tự tài vô ngại được giữa hai biên ranh chánh và tà. Nó phân định rõ ràng, phân định rõ ràng, đâu chánh đâu tà. Cái giai đoạn này á, cái chuyện hai thêm chỗ này cho rõ ràng này. Trong kinh Trầm Xá có 7 cấp độ. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Kiến, cái chánh kiến đấy này, tương tự với chánh kiến. Cái chánh kiến đấy cao hơn một chút á, là thấy rõ đâu là đạo, đâu là phi đạo. Tự nhiên đâu chánh, đâu tà. Đó, tự nhiên nó, cái người mà tu tập chánh kiến á, nếu bước lên một bước thì phân định rõ ràng chánh tà, phải trái, đúng sai, thiện ác, rất là phân minh. Mà đã tới đâu? Mà cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4, cấp độ 5. 700 xe, 700. Tràm thứ 6. Đạo tri kiến thanh tịnh. Khi thấy rõ đạo là chánh, phi đạo là tà, thì người ấy lìa bỏ cái phi đạo mà chọn cái đạo, tất nhiên là cái chánh, đạo tri kiến thanh tịnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Để ý này, cái cấp độ thứ 6 còn kẹt, còn đạo, còn con đường. Đi mà còn con đường, tất nhiên phải đi theo con đường. Vẫn còn vướng mắc, vẫn còn dính mắc trên lộ trình giải thoát. Cho nên cấp độ thứ 7 là tri kiến thanh tịnh. Bỏ cho đào luôn. Tri kiến thanh tịnh, chỉ trừ tri kiến thanh tịnh. Dạ, tri kiến thanh tịnh. Mà chữ tri kiến thanh tịnh là con thụ chớp. Nè, tôi giữ tri kiến thanh tịnh nè. Dễ sợ chứ. Cho nên nè, bỏ. Bỏ luôn. Bỏ cái này luôn. Chỉ còn vô thủ trước bạc niết bàn. Vô thủ trước là không còn dính mắc bên trong, không còn dính mắc bên ngoài. Đạo trí kiến vẫn còn dính mắc. Cho nên coi lại cái kinh này rất là thú vị. Cuộc đàm đài của ngài Phủ Rô Na về ngài Sariputta cuối cùng là coi như là không còn dính mắc bên trong, không còn dính mắc bên ngoài. Trong đó ngài Phủ Lô Na về ngài Sariputta xác định rõ, giống như mình đi đường, đến trời kia là giải thoát, đi từng chặng. Trầm thời nhất, rồi thanh tịnh, trầm chất. Qua bỏ trầm thời nhất, qua trầm thứ hai là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh trầm thứ hai, bỏ trầm thứ hai, vượt qua đoạn cái thanh tịnh chấm dứt tất cả các nghi. Giai đoạn bỏ giai đoạn thứ ba qua đoạn kia là kiến thanh tịnh, thấy biết rõ ràng chân xác bản lai, bản chất của sự vật, bản chất của tâm và pháp, chánh kiến đó. Bỏ vì có chánh nên có ta, cái nên có con đường chánh về đường đạo và phi đạo đó. Cái điều trên đã nói rồi, từng tràm từng tràm hết tràm thứ bảy bỏ xe luôn, bắt đầu mà đi đến cái chỗ vô thủ trước bạc niết bàn, lên đỉnh núi Hùng Vương đó. Như vậy bạc chánh đạo là còn kẹt với chữ chánh, còn kẹt với chữ chánh. Thì chánh thì có đạo phi đạo. Cho nên cái cấp độ 3 có bậc chánh đạo như thế nào? Bậc chánh đạo chánh kiến, chánh tư duy đó, đại biểu cho tuệ phần. Ngữ nghiệp màng đại biểu cho giới phần. Niệm định đại biểu cho định phần. Còn chánh tinh tấn đôi khi đại biểu cho ngữ nghiệp màng, bởi vì chánh tinh tấn là làm lành lành ác, mà ngữ nghiệp màng cũng làm lành lành ác, cái đôi khi chánh thì đại biểu cho ngữ nghiệp màng. Vậy thì bạc hiện đạo chỉ còn là giới, định và tuệ. Giới là tinh tấn, làm lành lành ác. Cho nên là dùng chữ tinh tấn thay cho giới. Định là đại biểu cho chánh niệm. Chánh niệm đi đến định. Cho nên niệm đại biểu cho định. Tuệ là tỉnh thức, là tỉnh giác. Dùng cho tỉnh giác đại biểu cho tuệ. Vậy thì tóm gọn lại bạc chánh đạo chỉ còn tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác. Bạc chánh đạo cấp độ mà chúng ta thực hành á, chỉ còn tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Và khi chánh niệm tỉnh giác đã có tấn rồi, nên chỉ có chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta tu tập bạc chánh đạo chỉ còn đại biểu của nó là chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Trồng cái hoa, chánh niệm tỉnh giác uống ly trà, chánh niệm tỉnh giác nhìn đồng hồ, chánh niệm tỉnh giác giảm nói. Khi nào áp dụng cho nền tự giác hết? thì cái sự tu tập á, cho nên đơn giản á, có ba cấp độ. Ngay trên tay nên đơn giản đấy có ba cấp độ. Có lẽ chưa ai nói, chỉ có thầy dừng đứng mà nói đây đó. Cấp độ thứ nhất, bắt đầu mình loại bỏ những cái tà niệm đó. Mình cố gắng ghi nhận mọi đối tượng, nhận mọi đối tượng và chánh niệm. Khi nhìn cái đối tượng này mà nhìn bằng đôi mắt bạc chánh đạo thì chánh niệm là ghi nhận cái đối tượng, tỉnh giác là thấy rõ đối tượng. Nói cách khác, niệm là niệm nắm bắt tròn vẹn đối tượng. Niệm đại biểu cho đỉnh. Còn tỉnh giác hoặc là tỉnh táo gì đó, tỉnh giác là đại biểu cho tuệ. Cho nên khi nào mà nhìn một đối tượng người đang tu tập này, lúc nào có định có tuệ, lúc nào có chánh niệm tỉnh giác. Cái khởi tâm ban đầu là vậy. Ở đâu xử lý chuyện gì, nhìn ngắm bất cứ đâu, cố gắng nhìn giữ gìn chánh niệm tỉnh giác. Ở cấp độ 1. Bởi vì sao vậy? Khi còn cố ý, còn chủ tâm, là còn tư tác, còn chế tân a, còn sự vận hành của bằng ngã. Quan sát lại đi. Một người mà cố chánh niệm tỉnh giác, đó là cố chánh niệm tỉnh giác, hay đuôi tới cố chánh niệm tỉnh giác, rõ ràng là đó là quy trình của bằng ngã. Nói một cách mà hình tượng nhất á, cụ thể nhất á, là đang còn đóng kịch. Bạn ngà đang còn đóng kịch, tôi chơn chảnh, tôi chẳng để nhận ra. Thì nói nặng lời như vậy để có ấn tượng. Thì dĩ nhiên ban đầu ai cũng vậy. Bởi vì cái tâm phòng túng quen rồi, không kiểm soát được thân tâm quen rồi. Cho nên bắt đầu cái giai đoạn đầu đó, cả cái thiền đường bao giờ cũng hướng dẫn cho thiền sinh, cho hành giả những cái bước đầu như thế, không tránh được. Bước đạp, bước đạp, chánh niệm, tỉnh giác, vân vân. Đó là cái sự tu tập ban đầu cần thiết. Có lần thầy đi như vậy, cùng tập cùng thầy tu dữ lắm nghe, thầy bực chật như vậy. Nó nói tại sao phải đi từng bước nữa, ta đi nhanh tao chẳng nên tao giác cái thương, tao chẳng nên tao giác cái thương, làm gì mà từng bước vậy. Giai đoạn 2, không rơi vào quy định đó nữa. Nó bắt đầu, mình vận dụng theo cái thấy biết của mình là giai đoạn chánh niệm tỉnh giác thứ hai. Còn thứ ba nữa, không chẳng nên được giá kia hết. Nhẹ nhàng, vô tư, trong sáng, nhìn ngắm thiên hạ trời đất, nhìn ngắm trong ngoài. Vô vi, vô tạc, vô cẩu, vô hành, vô sự, vô nhiệm, đủ mọi thứ vô. Tự nhiên thôi. Ở đây không còn cái tu tập nữa. Hoặc nói cho dễ hiểu hơn, làm sao chánh niệm tỉnh giác một cách rất là tự nhiên, như nhiên, mà không thấy mình là đóng kịch. Mình cười vui, đã, mình ăn nói, đã, mình trồng một cái hoa đẹp, mình cắm bình hoa, hoa đẹp hè, ăn một ăn ngon hè, một cách tự nhiên. thì rõ ràng có phải là có nhiều cấp độ không? Phật tử Úc đó, hình như 70 người đang theo dõi đó, để nắm rõ vấn đề chưa, để thầy qua vấn đề khác. Cái nào có nhiều cấp độ hết, mà cũng nhờ sự chiêm nghiệm bản thân. Kinh điển, ngôn ngữ chữ nghĩa này chỉ là cái ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Ngón tay chỉ mặt trăng. Và bây giờ cứ ngồi mà phân tích ngón tay, cái chữ này nghĩa gì, chữ kia nghĩa gì, đó phân tích ngón tay. Mà mặt trăng kia cũng là hình tượng ước lệ. Ở đấy này. Cho nên khi mà tu tập rồi á, buông hết kinh nghiệm chữ nghĩa, không còn dính gì hết, không cần đọc kinh đọc sách, đọc cái tấm của mình thôi. Và chuyện đó thầy làm như vậy. Bộ năm nay thầy không đọc một quyển kinh, một sách nào cả. Đọc cái tấm mà cũng chưa hết. Cả những cái phiền nào vi tế nó vẫn khởi sắc. Đôi khi mình tự lắng nghe tâm mình là phạt rồi những cái điểm mà không có trong kinh điển. Không có trong kinh điển. Ví dụ như trước đây tu tập mà giai đoạn 1, 2, 3 gì đó. Một cái niềm sống nhỏ thầy cũng thấy. Nhưng mà bây giờ thì khác. Sân thì cứ sân. Nói không ai tin hết. Tham thì tham mà thầy chưa dám nói, nhưng mà sân thì rõ ràng thầy đang chiêm nghiệm. Ví dụ như chủ đỡ vội làm vợ cái bậc kia, đó, tâm từ, tâm nhân, tâm xả thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tự nhiên hôm nay thầy khởi tâm khác, phải nổ một trận, khi nữa nó mới giật mình, mày từ sai không dám làm nữa. Cho nên bên thiền tông có một cái từ rất hay mà bây giờ thầy mới cảm nhận được là pháp nổ. Pháp nổ. Cho nên ngay chính mình không, mình cũng học hỏi chưa hết. Trên kỳ này đôi khi thầy cũng hiền nữa đâu. Đó, pháp nổ. Trong một vài trường hợp. Đó là cái cảm thấy mà nếu như mà không la đó, thì mất không ảnh không tác động gì hết. Nhưng mà nô một trần một cái lần sau không giảm nữa. Giật mình lần sau cố gắng chánh niệm tỉnh giác lại. Đó, thầy mới phạt đồ cách đây mấy hôm điều này. Mà thằng cha thiên tống, thằng dùng cái từ phạt đồ giỏi thiệt. Đó, đại khái như thế. Tất nhiên là mình chiêm nghiệm thường trực trên cái lộ trình của chính mình. Đó. Và cái giai đoạn tạm gọi là thứ tư á. Là hoàn toàn tự nhiên, hồn nhiên, dạng gì trống sáng. Đó. Giống như ngài chúng ta nói, pháp là tự nhiên, pháp là thiên nhiên đó. Đó. Qua cái phần mà tại sao tự niệm xứ 4 năm cấp độ, bạc chánh đạo 3 4 cấp độ đó, thầy đã giảng rồi đó. Chú cho thầy chút đi trở lại bài học. Tự nhiên hồn nhiên vui vẻ sống. Mà tự nhiên hồn nhiên á, thì từ nó lý dục lý ác pháp này. Nên tại sao Đức Phật tới Bồ Tát bỏ hai cái đỉnh cao nhất là vô sở hữu xứ với vô tưởng xứ. Ngài trở về cái tâm thái hồn nhiên. Trong sáng. Lý dục lý ác pháp. Đó, chúng ta như vậy đó, nhẹ nhàng, trong sáng, hồn nhiên, tự nhiên. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đúng, nó không phải tự niệm sự nữa. Bác Kinh Đạo, bác Kinh Đạo mà lưng trước mới nói chánh kiến. Bây giờ nói chánh tư duy. Cái này là tăng đi biết cả rồi mà Phật tử Úc cho biết. Có chữ từ Samma. Samma mà dịch là chánh á. Trong đại tàng kinh Trung Quốc người Việt Nam vậy, bị chỉ chánh là Samma. Nhưng mà từ Samma nó có nghĩa là thầy hay nhắc đi đó, có nghĩa là chánh này, trơn này, đủ này, đầy đủ này, tròn vẹn này, toàn diện này, là Samma. Cho nên chánh kiến phải là thầy biết chân chánh, mà thầy biết tròn vẹn. Chánh kiến phải là nhìn đây thầy chánh, mà chánh thì bên đi ta, mà bên đây tôi nói chánh thì bên kia nó tôi cũng chánh, anh này bên này như tôi cũng chánh, cái anh bên này nó tôi cũng chánh. Cho nên cái chữ dịch chánh kiến thì chánh rất là giới hạn, rất là giới hạn. Thì Samma có nghĩa là tròn vẹn, toàn diện thế này nè. Chánh kiến nhìn cục đá là nhìn tròn vẹn cục đá. Không bên này, không bên kia, không khía cạnh này, không khía cạnh nọ. Tất cả được phụ chung trong cái từ Samma. Thấy biết tròn vẹn, toàn diện, đầy đủ. Cái này Phật tử Úc chưa biết, mà các sư thì biết rồi. Nó kia. Khi mà dịch á, thường thường không lột tả được, thì nguyên ngữ Pali. Cho nên vì dịch chánh kiến đó, cho nên có ta kiến, đối trị với ta kiến. Chánh kiến cho nên mới có con đường chánh, con đường ta. Cho nên người có chánh kiến nhìn bất cứ cái đối tượng gì, tâm và pháp, đều nhìn ngắm hoàn toàn tròn vẹn cái đó. Một cái kính vàng hoa, cuộc đời này là cái kính vàng hoa. Người nhìn màu xanh chánh kiến, người nhìn màu trắng chánh kiến, người nhìn màu tía chánh kiến. Tẻ ra 62 chánh kiến, coi như đánh nhau, đập nhau giống như 62 trà kiến đường đội. Đọc lại kinh phẩm võng, Đức Phật là phụ bỏ 62 tà kiện đó. 62 tà kiện một bên, giống như 5 người mua sờ voi. Anh nào đúng cả. Nhưng mà trật về toàn bộ cung voi. Chánh kiện là nhìn toàn bộ thực tài cung voi. Thực tài cung voi, chứ cũng như phải nhìn cái voi hoặc là cái chân hoặc là ngà, vân vân. Cuộc đời là thực tài toàn bộ cung voi. Chánh kiến sẽ Samma nó bao trùm tất cả. Thì chánh kiến hôm trước đã nói rồi, bây qua giờ qua chánh tư duy. Bát tâm hai. chánh tư duy. Chánh kiến dẫn đạo, Samadhi dẫn đạo. Khi nhìn một đối tượng, Samadhi dẫn đạo, thấy rõ đối tượng rồi nè. À, thì chánh tư duy là ý cử cái đối tượng mà chánh kiến trao qua, rồi bắt đầu tư duy mà suy nghĩ về nó, đối tượng đó. À, chánh kiến thấy rõ sự thực, như thực đúng bản chất của sự vật. À, hẳn thế nào đưa qua chánh tư duy. Chánh tư duy là nhìn ngắm cái đối tượng như thực này này, mà phân tích to, nhỏ, dài, ngắn, rộng, hẹp, những cái chi lý ở đối tượng, thì gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy không thể rời xa chánh kiến. Mà chánh tư duy á, trước khi mà giải thích rộng hơn về chánh tư duy, đã, thì coi cái kinh văn này mà được thầy đã viết lại rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn. Từ Sankappa, từ lâu ai cũng dịch là tư duy, suy nghĩ. Tuy nhiên, tùy theo văn cảnh, ngữ cảnh, đổi cơ, mà Sankappa còn có nghĩa là ý nghĩ, là tầm, là tìm kiếm, là tư tưởng, là ý định, là chủ đích, là mục đích. Đó, nó nhiều nghĩ như vậy nè, Sankappa. Đó, Sama Sankappa. À, vậy ta còn hiểu chánh tư duy còn có nghĩa là ý nghĩ chân chánh, tư tưởng chân chánh, ý định chân chánh, chủ đích chân chánh và cả mục đích chân chánh. Nó rộng nghĩa như vậy nè. Tâm mình hướng đến mục đích chân chánh, cái đó cũng gọi là Sama Sankappa. Với nghĩa rộng như vậy, nếu chánh kiến tài thế là loại trừ tà kiến. Đây, chúng ta đang học về chánh kiến tài thế. Đó. Như vậy chánh tư duy cũng tài thế. Ta còn không còn cái chánh kiến thánh kiến giống như là các vị thánh A-la-hán nữa. Đó. Đó. Ta rơi vào cái chánh kiến là cái phàm trú, là cái bình diện thứ hai rồi. Trong tương quan đời sống, chánh kiến trong kinh điển có phân tích là có hai loại chánh kiến. Chánh kiến vô lậu, xuất thể không còn sanh ý. Chánh kiến hữu lậu, tài thể còn sanh ý. Đó, trong kinh văn rõ ràng như vậy. Tuy nhiên có hai loại chánh kiến rõ ràng như vậy đó. Đó, thì hiện giờ ta đang quan sát phân tích cái chánh kiến tài thể hữu lậu còn sanh ý này nè. Thì chánh tư duy nương tựa đến chánh kiến hữu lậu còn sanh ý này mà suy nghĩ, mà ý nghĩ, mà tư tưởng, mà trả mục đích, một cái hướng đến chân chánh. Nó loại trừ tà kiến, mà trừ tà kiến. À, chứ tâm là cùng tìm kiếm. Với nghĩa rộng như vậy, nếu chánh kiến tài thế là loại trừ tà kiến, thì chánh tư duy phải loại trừ ba tà tư duy, còn gọi là ba bất thiện tâm. Ba tà tư duy này là nói thoáng là mọi người đều nắm bắt rồi. Tất nhiên là dục tâm, tìm kiếm về dục. Vì tâm này cũng là có nghĩa là Sankappa, có nghĩa là tư duy. Tìm kiếm cũng nghĩa là tư duy. Dục tâm, hài tâm, sân tâm và hài tâm. Tự nhiên tâm mình suy nghĩ về các dục, tâm cầu về các dục. Đó thì gọi là dục tâm. Tâm mình nóng nảy, đó, luôn luôn khởi tâm ganh ghét, đối kỳ, tỳ hiềm. Đó, cứ luôn luôn là suy nghĩ, nghĩ tưởng bởi những cái bực bội, những cái phẫn nộ, những cái cái khó chịu, những cái bất mãn, vân vân, thì đó là rơi vào tự nhiên là sân tâm, hài tâm bước lên một bậc nữa, hài tâm. Khi mà sân mà chúng ta đó, sợ phải để ý, cho nên cả cái người mà tu tập minh sát phải để ý. Đầu tiên là khó chịu, nóng nảy, bực tức, giận, sân. Một đối tượng mà bất nghịch ý, bất cũng vừa lòng cái là bắt đầu là khó chịu rồi. Khó chịu rồi. Rồi tự nhiên đang tâm nó nóng nảy, nó khó chịu, bực bội, bực tức. Bực tức là nó gần và dần, mà dần thì nó sân. Thì nó đi lên vậy đó. Cái sân này đó nè, để cho Domanasa, chỉ mặc định tên là nó là Domanasa. Hồi chiều cãi về ông hàng xóm mà giận quá đi, giận rú người luôn. Mà nhận nhìn thôi đi vô nhà. Nhưng mà tôi nghĩ lại chuyện đó tự nhiên ra. Tâm nó phiền muộn. Cho nên mình biết luôn luôn cái tiến trình á. Sân và ranh ưu. Ưu là bực bội trong lòng á, khó chịu trong lòng, tức tối trong lòng, phuồng phiền muộn trong lòng là ưu. Từ sân qua ưu, và cái ưu này mà nuôi dưỡng mà cả vài ba bữa nữa ra sinh ra hận, sân ưu hận. Thì cái hài tâm là nó là hận, nó bắt đầu gần về hận rồi đấy, bắt đầu suy nghĩ để mà hại người. Đó. Cho nên từ cái nóng này, cái sân này, cái sân trên này, đó, mà càng gia tăng, thì trở thành ưu ở trong lòng, trở thành ưu ở trong lòng, ưu trong lòng để nuôi dưỡng hoài, nó trở thành hận. Patika hận. Đó. Cho nên là cái hài tâm đã bắt đầu nguy hiểm rồi. Đó. Tìm mưu kế thủ đoạn ác độc mà triệt tiêu đối tượng. Cho nên chánh tư duy đúng nghĩa đó là phải rời xa dục tâm, rời xa sân tâm, rời xa hài tâm, có sáng thông ra đó. Bây giờ đây là cái phương pháp, cách thức để mà giờ rời xa lục tầm, để có cái tư duy lý dục. Nó khám ma, cảm ma với tất cả. Cái dục này á, là cả cái đối tượng sắc thân hương vị xúc. Mình muốn cầm nắm, mình muốn ôm ấp, mình muốn chiếm hữu, mình muốn tước đoạt, mình muốn thu hoạch. Cho nên cả cái đối tượng tham không phải ai cũng tham. Không phải ai cũng khởi lên tâm tham được cái đó ai đối tượng ngoài giới. Đây là một xu. Đây là 20.000. Đây là 100.000. À. Đây là một số, đây 20 đồng, đây là 100.000. có rất nhiều đối tượng mục sư cũng lấy, cũng lấy bọn cắp, cũng chụp giật. Trình độ cái người đó, cái đối tượng rất nhỏ này nè, mà cũng tác động đến người ấy. Cái đối người ấy là mục sư rất lớn. Đã. Vì để dành 10 xu có thể mua được cái bánh. Ví dụ như vậy. Đối tượng thứ hai là 20 đồng. Có người thấy 20 đồng thèm lượm. Không phải là đối tượng tham của người ấy. Nhưng mà có người chụp giật liền. Vậy là 100 ngàn. Có người 100 ngàn, 20 ngàn hoặc một xu này họ tấm họ không đồng. Nhưng bên này là 1 triệu. Thì bắt đầu khởi động thích cái đối tượng này. Vậy thì có 4 đối tượng này, tùy theo mỗi người. Rất nhỏ, nhỏ, lớn và rất lớn. Chính cả cái đối tượng rất lớn mới thúc đẩy tâm tham. Đã. Chứ không phải cái gì mà tham đâu. Cái đối tượng nào mà khởi lên sân tham thì đó là đối tượng rất lớn. Cho nên cái hành giả tu tập á, không phải khi nào chấm là thờ tham khởi sở sân khởi, không phải vậy đó. Đó. Còn người á, 1 triệu không đồng tâm, là 1 tỷ mới đồng tâm. Thì 1 tỷ mới là đối tượng lớn về người ấy. Cho nên là các dục á, cũng là thiên hô vàng hát, cũng là thường vàng hà cám. Cho nên chỉ có chính mình cái người tu tập đó đó thì biết phải ly dục như thế nào. Ly dục như thế nào. Và mỗi người nó có một cái phương pháp riêng. Có người thì tránh, rời xa. À, có người thì rời xa hình thức bên ngoài. Có người rời xa ở trong tâm luôn. Có người là muốn cắt đứt luôn. Vân vân. Cái này là tùy theo trình độ lý dục của mọi người. Trình độ tâm, trình độ trí và trình độ ba la mật của mọi người nữa. Lý dục, lý sân và lý hài cũng vậy. Lý sân á, thì bất cứ cái đối tượng nào nó khó chịu, bực bội, mình ưa thích là bắt đầu sân nổi lên. Cho nên trong thanh tịnh đạo vui lắm. Có kể như thế này này, những người mà tâm sân nhiều á, thì nên làm một căn phòng thật đẹp cho họ ở. Chỗ này cũng đẹp, chỗ kia cũng đẹp, cái giường ngủ cũng đẹp, cái cửa cũng đẹp, đẹp giống như cái nhà này này. Để thấy cái chuyện thấy vừa ý cả, tâm sân đừng nổi lên. Đó là cái một cách đối trị. Còn người tâm tham nhiều á, thì làm cái nhà thiệt xấu. Chỗ ăn, chỗ ở, chỗ đi lại, chỗ muốn xấu hết. Để cầu khỏi khởi tâm tham. Đọc lại thanh tịnh đạo là cái chỗ đó. Đó. Thế chỉ cách đối trị thôi. Và quả thật vậy này. Thế ở chỗ này không có cái mô khởi sân này. Chỗ mô thầy dễ thương, đẹp cả. Đó. Một vài ai đó thử tìm cách mà trang hoàng chỗ ăn ở của mình để mà đối trị có thử thế nào. Đó là thanh tịnh đạo nói chẳng phải thầy nói đâu. Tu tập tâm từ là tự nhiên đối trị vì sao? Tu tập tâm bi là đối trị vì hại. Không những hại người mà còn bí mật thương xót nữa. Tu tập tâm từ không những không sân lý sân được mà còn khởi thâm thương yêu cầu như tất cả chúng sanh được an vui nữa. Cho nên đối trị hữu hiệu nhất á, là tu tập tâm từ và tâm bi. Tâm từ đối trị tất cả này là tâm sân. gánh ghét, đố kỵ, tỳ hiềm, nóng nảy, bực bội, tức giận gì đó đó, tất cả chúng sử dụng tâm từ. Muốn hai người này hai người kia đó thì tu tập tâm bi, không những hài là còn bí mẫn, thương xót, muốn chia sẻ cho người ta nữa. Cho nên ai mà muốn trang bị mà vững chắc cho mình thì tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, đủ đối trì tất cả các cái tâm mà ly dục, ly sân và ly hại. Phật tử bên Úc á, muốn hiểu rõ hơn thì đọc trong cái bài mà thầy soạn á, còn nhiều lắm. Bây giờ qua chánh ngữ, chỗ này mở ngục đơn và trả lời tóm tắt hai câu hỏi của Phật tử bên Úc á, rồi con không có tài năng tài cản gì hết, nhưng mà con thấy căn cơ trình độ của mình, con tìm tu dần dần thầy sai thì sửa, đó. Cố gắng sống đời mà có như tốt lành hơn. Mọi người cứ đụng, mà con tìm tu thôi. Đây câu hỏi thứ nhất này nè. Thì dĩ nhiên tìm tu như vậy là tốt, con chứ nữa mà hỏi. Nên câu hỏi thứ hai là, bạch thầy, con làm công ty mà ông chủ ông độc tài quá đây. Bây giờ con mừng rằng, ông tránh cài cò, tránh chấp gì đó, hay là bỏ công ty này lựa chọn công ty khác, hay là ông chủ độc tài này giúp cho con có một đời sống nhẫn nhục, thì nói như vậy tự hiểu rồi, con thầy trả lời chi nữa. Quả thật vậy đó, đôi khi những cái chướng pháp, những cái ngài pháp á là đưa đến cho mình mà trở nên những cái bài học, mình coi đó là cái bài học. Chỗ này mình học được tâm từ, chỗ kia học được bi, chỗ này học được tâm nhẫn, chỗ nào học tâm xả, chỗ này mình học được để mà bố thí, chỗ này mình học được để mà cơ hội để tích lũy ba la mật cho mình, vân vân. Người biết học á thì hoàn cảnh nào học được hết. Cho nên người Phật tử này nên học hành nhẫn nhục đi, và khởi tâm từ đến cho cái ông độc tài đó, là chủ quan độc đoán đó, vô hiệu quả coi như là những cái tấm bất thiện của mình. Chánh kiến nó cũng rất rộng nghĩa, thì samma mà chánh ngữ chứ, samma vacca. Đây là chánh kiến nè, thấy rõ sự thật đúng bản chất nè, chánh tư duy nè, tư duy trên đối tượng như thật này nè, chánh ngữ nè, lựa chọn nè, tựa nè chánh tư duy mà suy nghĩ nè, là chánh ngữ, là sammavacca. Cái chánh kiến, chánh tư duy là nó đúng đắn rồi. Chánh kiến, chánh tư duy là đúng đắn rồi. Cho nên khi mà một cái tư tưởng dẫn đạo, một cái ý nghĩa tốt lành, tư tưởng dẫn đầu các pháp, có tư tưởng mới nói năng, mới hành động. Chánh quyển, chánh tư duy trang bị cho mình cái gốc đúng đắn, chân chánh rồi. Đó. Từ đấy nó phát sanh những cái mục đích, những cái tư tưởng chân chánh, bắt đầu mục đích tư tưởng chân chánh này nè. Nó dẫn dắt cho lời nói và việc làm, tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, tư tưởng dẫn đầu các pháp. Đó. Tư tưởng chân chánh thì bắt đầu mình nói năng chân chánh và hành động chân chánh. Tư tưởng tốt lành, tư tưởng đúng tốt thì nói năng đúng tốt, hành động đúng tốt. Tư tưởng sai xấu thì nói năng sai xấu và hành động sai xấu. Đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Vậy thì nếu có chánh kiến, tức khắc có chánh tư duy. Và theo đó sẽ có chánh ngữ. Có chánh ngữ. Tuy nhiên, đây là lộ trình của Bậc Thánh, của một hành giả đang tu tập trên đạo lộ siêu thế, hoặc là những người có thường căn thường trí. Họ đang phải dễ hề. Lộ trình của Bậc Thánh, thường căn thường trí. Còn chúng ta thế nào? Chúng ta là người đang học Phật tu Phật là do tham sân phiền nào luôn tác động làm lật hướng kiến và tư duy chân chánh. Trong đời sống tương giao chúng ta luôn luôn lật hướng, nói năng lật hướng, hành động lật hướng, đúng cách chi mà dựa theo chánh kiến chánh tư duy được. Chỉ có bậc thánh A La Hán mới có chánh ngữ một cách trọn vẹn, đi liền với chánh tư duy, đi liền với chánh kiến. Còn chúng ta đang lòa quàng, đang quờ quàng. Chánh kiến của chúng ta không theo sạc chánh tư duy và chánh kiến được. Cho nên vì vậy mà đặt ra cái giới hạn giống như là cái giới á, phải làm thế này, phải làm thế kia. Đã rất là rõ ràng. Cho nên chánh ngữ, không định nghĩa chánh ngữ thế nào, nó bắt đầu để ý này. Đầu tiên phải lìa xá bốn khẩu ác nghiệp. Đó, nó lìa xá, tự nhiên là bắt đầu giống như có giới trong rồi đó. Lìa xá bốn khẩu ác nghiệp. Không được nói dối, nói sai sự thật. Không được nói lời thiếu dệt, có nói không, không nói có. Nói vu oan, vu cáo hại người. Không được nói lời cay chua, độc ác, chửi mắng, phỉ báng, cộc cằn, thô lỗ. Không còn lời nói lời nhạt nhí, vô ích, rộng không, phù phiếm, tục tiểu, vô duyên. Đó. Ngoài ra những cách đó như nói chấm chích, nói dệt gầm theo hoa, nói ngọt như đường, như mật, nói văn hoa kiểu cách, chúng ta cũng nên tránh. Giao tiếp bên ngoài á, thế gian á, những người mà nói miệng trơn như nửa, ngọt như đường để ý đó. Để ý đó. Chúng ta cũng phải nói lời dị dạng, bình thường, cũng là từ ái dễ nghe. Đó. Là từ cái chánh tư duy và chánh kiến chân chánh. Còn ngoài thế gian hồng nói ngọt như đường, trơn như mỡ, là để ý đó. Nó ngon ngọt lắm, miệng lưỡi giỏi dẻo dáng lắm, mà có chừng đó. Được cái nên còn buổi trà đàm nào thầy lên à, cái quyển Đắc Nhân Tâm của Hiền Lễ đó. Rồi đây việc quyển Đắc Nhân Tâm á là dạy cho con người đạo đức giả. Thôi nói về bộ thị trì và tham thiền, nói về tình thương nhân ngại vì tha, nói về bốn vô lượng tâm, nói về đức tin lệ phải đều lành việc lành thôi, có trong sách. Thầy giảng ngoài sách đây, mới thú vị. trong cái chánh kiến á, à chánh ngữ á, à nói là chứng chánh này á, thì dĩ nhiên dì ra những dối vài những cái độc, nói ra những cái lời mà không đúng sự thật, tránh nói những cái lời mà coi như là thiếu dệt, tránh nói lời mà coi như là đấm bên này sóc bên kia, nói lời độc ác, ác khẩu hoặc là trộm không vô ích, phù phiếm. Đó. Nhưng mà để ý quan trọng thế này. Cái lời nói chánh ngữ thực sự, cái lời nói đầu tiên phải chân. Sự thật, như thật. Thật như thật. Mình phải cái cục đá, mình là cục đá một chân. Đôi khi cái diễn tả của mình là sai lệch, mình cố diễn tả cho nó kỹ thì có chừng trật, nó răng mà thô phạt mộc mạc mà gần đúng với chân tượng nhất á. Bởi vì không biết câu chuyện ở đâu. Mà đầu làng thì con mèo răng rền, mà cuối làng trở thành con cọp. Cả này hình như lúc xưa đó, thầy đi gia đình Phật tử, thầy có chơi trò chơi này, thì là thầy huấn trưởng. 50 người một vòng tròn rồi, nói đến lỗ tai một câu, thì người thứ nhất, ví dụ như cục đá nghe, cục đá nghe, hàng kia cũng đã nghe, qua trường từ hai cũng đã. Qua 50 người, ô chao sai lệch một trời một vực luôn. Thế nên cái lặp lại ấy, coi như là coi chừng nước trật. Cho nên kinh điển thầy nghi ngờ. Bởi vì trường khẩu, 500 năm sau Phật nhập diệt mà việc chữ lên là buông. 500 năm. Câu kẹo mình đề đoạn vắng cũ vắng, chỗ này dư chỗ kia thiếu, chỗ nào thừa là bình thường. Cho nên khi mà thầy việc quyển về cuộc đời của ngài Á Chánh Muốn đó, ngài đã không biết kinh điển, không biết chữ nghĩa. Khi mà hội đạo của ngài với ngài Á Chánh Sáo, Á Chánh Sáo nói thế, ta biết tâm ông sao mà lại hướng dẫn cho ông. Ông tự tìm tâm ông mà tu. Và ngài thì có cái tâm mà tu. Không biết kinh điển chuyện gì hết. Mà không có trình độ văn hóa để đọc kinh sách nữa. Các tâm mà tu. Tự nhiên trở về cái thực liền. Cũng từ cái thực này mà gió diện nói quá nhiều quả. Bây giờ nó loạn mất. Thêm thắt. Thêm bực đủ mọi thứ. Nên thầy tu tập thầy để nghe cái tâm cái thực mà tu thôi. Khi này tham, khi này sân, khi này nóng dần, cái dần hờn, khi này thầy đủ mọi thứ. Cái nó xảy ra giống như cái rừng ở trong tâm vậy. Cứ đến cái chánh kiến của các vị thánh nhân á, chánh kiến, chánh ngữ á, mới tròn vẹn. Còn mình là có như là bập bè, phều phào, quờ quàng. Trên phải ngăn. Không được nó dối. Đó. Không được nó hai lưỡi, không được nó thiếu dệt, không được nó lấy ác độc. Đó tất nhiên phải dùng giới, giống như giới để mà bắt buộc vậy đó. Nhưng mà chúng ta ý cử thế này này, cái lời đó về chân. Đúng đắn, chân thật, có sao nói vậy. Cái lời đó nói về thiền. Thiền. Nó sự thật vô duyên quả mắng, hủi chứ cà cũng nói chứ. Có đôi khi mà người ta nghe nói dối mà là thiền, mà cái nói dối đó cũng chân. Thế nên mình chiêm nghiệm đó. Có vị thiền sư ngồi tu tập gì cả thấy ăn trộm vác cái cục vàng bạc gì đó chạy qua. Ngài thấy quân lĩnh đuổi theo. Vì thầy chạy qua đấy. Họ ngại bắt ngài. Cái thằng ăn trộm chạy tới đấy đứa mất rồi. Thì bây giờ mừng rằng. Với lại nói thật là. À hắn chạy hắn đúc đấy thầy. Ông sư mà nói như vậy mừng rằng được. Là thật rồi không được. Ông khôn lắm. Ông ngồi quay lại đi. Đấy, hôm nay ngồi đi. Ông quay lại đi. Từ khi mà tôi ngồi đấy tôi không thấy gì hết. Thái độ quá nghĩ và nói là không thấy gì hết. Ông đâu có nói dối. Ngồi đi mới thấy chứ ngồi đi đâu có thấy. Cho nên chúng ta phải phân định nghe. Là có đôi khi nói dối mà lại chân. Cái này phải tự chiếm nghiệm chứ đừng có bị quy định chân là vì như thật. Mà đôi khi nổi chân là chết thiên hạ đó. Còn sự thật nên nói. Nói vô duyên. Sự thật đó phải thiền đấy. Mình nói. Còn đúng sự thật mà không đem đến lợi cho mình, lợi cho người thì nói làm chi. Cho nên bây giờ xác định là có chánh ngữ hay không. Phải ý cử chân và thiền. Là cũng chưa đủ. Mình thiền tâm tốt mà nói xấu ốc người ta, nói như chưa mặn người ta thì người ta cũng nghe không, người ta cũng hoan nghị lột tai, người ta bực bội, người ta bỏ đi. Cho nên lời nói là phải mỹ, chân thiền mỹ, phải nói dịu dàng, nói ngọt ngào, nói làm sao cho lọt lỗ tai, chân thiền và mỹ nữa thì xin thưa đó mà chính ngữ từ thiền. Chứ còn mấy cái này là cũng phù đề việc ngữ đó. Đọc thoáng qua là hiểu thôi. Chứ còn ý cử chân thiền vậy mới đúng là trí ngữ tròn vẹn. À trong đây còn nói nè. Đi vào chánh ngữ. Từ bước 1 sang bước 2 chúng ta đã thuần thuộc về thiền pháp. Nó lại có công năng làm cho tư duy và kiến càng thêm trong sáng. Từ đấy ta dễ dàng đi vào chánh ngữ. Chúng ta càng biết rằng những lời nói dịu dàng, từ ái, mềm mỏng, nhu thuần, dễ nghe, dễ vừa lòng mọi người. Đấy được gọi là mỹ ngữ. Những lời nói có ý lành tốt, cốt ý mang lại an vui lời lạc cho người trên đường tu tập, hướng thường thì được gọi là thiện ngữ. Những lời nói ý cử đến sự thật, đúng với sự thật, đúng với chân lý thì được gọi là chân ngữ. Nếu lời nói có mị, thiếu chân và thiền, hãy trở thành hình thức lừa mị, đại bối, khách sáo, dối người. Mị là mà thiếu chân thiền đó. Đỏ hoa dễ loè loẹt sắc màu mà không có hương thơm. Lời nói có chân thiền mà không có mị thì nói chẳng ai nghe, không nghiệp phục, cảm hóa được người. Lời nói thiền mị mà không có chân là xây lâu đài trên cát, con thuyền đi không có hướng về. Lời nói có chân mỹ mà không có thiền thì không mang được điều lành tốt cho thế gian. Chân phải được xem như là cái thể, cái gốc, còn thiền mị là tướng dùng, là cành nhánh, là hoa trái. Vậy một chánh ngữ toàn diện thì phải đầy đủ chân, thiền, mỹ, đầy đủ thể tưởng và dùng vậy. Thầy dạy bao lâu đây? Cho gần tiền rưỡi thề. Mau quá đây. À, bây giờ qua chánh nghiệp. Chánh nghiệp này không phải là nghề nghiệp mà nào. Nghề nghiệp nó nằm nó chánh mạng. nghiệp, kamma là nghiệp là hành động. Vậy chánh nghiệp là hành động chân chánh đúng đắn. Chánh kiến ạ và chánh tư duy là thiết lập cho nền tảng tư tưởng một cách đúng đắn chân chánh chân thực rồi. Rồi chánh ngữ nương tựa lấy cái nền tảng tư tưởng ấy đã. Dựa theo chân thiện mỹ. Còn chánh nghiệp tức là hành động, khẩu là lời nói, đến đây là hành động. Hành động thì bởi thân. Cái thân này đó, sạc sanh này, trộm cắp này, tà vầy này, đó. Tất nhiên là ba cái nghiệp đó là đầu tiên là phải tránh xa nó nè. Sạc sanh, trộm cắp, tà hành nè. Này, dọn đi về để ý này. Thì tránh xa sát sanh trộm cắp tà hành đã đành rồi. Cái thân của ngũ nhân không những là sát sanh trộm cắp tà hành mà còn thỏa mãn sát thân, lo cái thân ăn ngon mặc đẹp, ngủ khỏe, tập bộ sát thân, nô lệ sát thân cho đến trọn đời. Còn cái thân của bậc trí nhân thì khác. Khi có chánh nghiệp rồi họ còn ăn uống chừng mực, ngủ nghỉ chừng mực, tiệt đồ mọi nhu cầu thân xác, sống đời giản dị trí túc. Họ không những biết rời xa viền lý xa lãnh, ba nghiệp bất thiền, mà còn biết dùng cái thân ấy để giúp đỡ hoàn nạn, kẻ ốm đau, trật nguyền, bất hạnh. Cái thân ấy biết gánh vác những công việc nặng nhọc giúp bạn đồng tu, cho gia đình, cho thân bằng quyền thuộc, bạn bè, cộng đồng xã hội. Không biết bao nhiêu là tấm gương của Đại Bồ Tát rải rác trong túc sanh truyền, đã xả thân, hy sinh bản thân mình cho đồng loài, cho các hàng chúng sanh thấp hèn nữa. Và thế là trên con đường tu tập, những bụi rác của vị kỷ, bạn ngã tham sân bị rơi rụng dần dần. Người học Phật không còn tiếc một giọt mồ hôi, một giọt máu cho người khác, có thêm sức mạnh hoặc mạng sống. Thời đại ngày nay cũng còn sáng rỡ những trên mạng truyền thông có những người nguyện khi chết để lại cái thân cho phòng thí nghiệm. Có người lao xuống sông cứu người chết đuối. Có người lao vào lửa chạy để cứu người lâm nạn. Có người hiến máu hiến tùy hiến vọng mạc hiến là lách hiến thần cho người khác cần để sống. Ồ, hóa ra khi biết xa rời viện lý xấu ác thì khẩu cũng biết rời xa viện lý xấu ác. Đến cái thân thì nó trở thành ích dùng cho nhân quần, cho xã hội. Cao đẹp thấy là chánh nghiệp của bậc trí nhân ở trên đời. Đó, tự nhiên là cái thân không những là tránh xa ba cái nghiệp ác, sát đạo dâm, mà còn dùng cái thân về hạnh phúc cho chúng sanh, để mà làm việc thiện giúp cho đời. Đó. À, còn thêm phần chánh mạng thế đấy, nói thêm phần chánh mạng nữa. Cái chánh mạng á, nuôi cái mầm sống của mình, nó cái nhu cầu cứ mang ảo mặc, nuôi cái thân của mình, cho vợ con mình, cho cha mẹ thân bằng quyền thuộc mình. Cho nên á, thực kiệm cái nghề nào đó mà chứng chánh để mà làm, gọi là chánh mạng, nuôi mạng chứng chánh. Đây là kinh điển này. Chánh mạng là lìa xa năm cái nghề, nghề sát sanh hại Phật, cái nghề mà buôn bán thịt sống thịt chín, cái nghề buôn người và nô lệ, nghề là buôn là coi như là ma túy xì ke nghiện huyết các chất say, rồi buôn bán vũ khí đạn dược, kể cả ta buôn bán cả cái loại độc dược, vân vân. Thời Phật nói chánh mạng, lìa xa năm ngày đó là chánh mạng. Nhưng mà bây giờ khác rồi. Liếc một phần, nghề chứ chúng ta mạng hết, có chánh mạng. Nhà giáo bắt học sinh mua hết, tiểu học mua 25 quyển sách để mà kiếm tiền. Đóng một cái dạy học phí dài dằng dặc thế này nè, cướp đoàn tài sản của chúng sanh của học sinh thì làm sao mà chánh mạng. Y tế đó rất là oái đấy, đó lương y như tư mẫu đó mà chặt chém, người vốn một tiền đóng là không có cứu, rồi đóng chỗ này đóng chỗ kia nữa. Có đôi khi bệnh nhân hoặc là những người mà đang sinh con đó chầm một giấy khắc là chết, nếu không đủ tiền đóng y cũng chẳng mà được rồi, cũng tà màng luôn. Nhà giáo thiêng liêng cao cả, nghề y thiêng liêng cao cả, trở thành tà màng hết. Nghề nóng à, chẳng màng à, chẳng màng chút nào cả. Bao nhiêu là chất độc. Người ta đợi, người ta nói là trong rau muống thế này, xì thuộc cho nó lớn mạnh mạnh thế này này. À, rồi bắt rằng chợ đi bán. Đó. Kiếm đồng tiền, kiếm lời nhưng cũng từ một thủ đoạn nào, bất cứ cái nghề gì, thì ta mà chẳng mạng ở đâu. Liếc một vòng đấy, khắp cái xã hội. Không còn cái nghề nào là chẳng mạng được nữa. Ta mạng tất thảy. Hóa ra, chẳng mạng trong kinh điển chỉ nói trên hình thức. Còn bây giờ á, soi vào tấm của tất cả các cái ngành nghề xã hội, cái tấm bất thiện thì nghề đó trở nên bất thiện, cái tấm tà màng á thì nghề đó trở thành tà màng. Đó, cho nên bây giờ cái chánh màng này rất khó rồi nè. Người nào mà giữ chánh màng thì hầu như là nghèo đói. Có những người mà nhờ quế chân chất lên cái mỏng rau không có thịt thuốc chân chất vậy thì kiếm được mấy đồng mấy xu đủ nuôi sống bản thân không, phải xào trả lừa gạt trong cái may ra mới đủ sống, bơm thịt vô trong bịch nè, đó trong đồ nè, trong trả sầu riêng nè, nè rồi định đổi như thế này nè, cái mỏng chân gà này còn thịt nước vô trong to rồi nặng lên nè, hết nói nổi với chúng sanh thời này. Hầu như khắp nơi đều ta mà. Cho nên á, người Phật tử rất là khó sống. Đức tin vững chắc, đức tin tâm bảo vững chắc, đức tin nhân quả nghiệp báo vững chắc, giữ tâm chân chánh thì bất cứ nghề gì cũng biến thành chánh mạng. À, chánh mạng. Dĩ nhiên ngoài trừ những cái nghề mà hại mình hại người. Thế nên hôm nay thầy ngang cái chánh mạng đó, tạm thầy ngang chánh mạng đó. Hơn tiền rưỡi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.